Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Lê Tuấn Dũng đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện này. Thân thể của Mạc Lệ Nhi giống như một đạo hắc sắc lưu quang lao đi. Trên đường đi, hai vợ chồng cũng không có mở miệng nói chuyện, cũng chỉ là trầm mặc nghe gió bên tai vù vù. Khi nhìn được thiên binh các doanh trại, hai người đồng thời phát hiện ra trong đó có sự hỗn loạn. Mạc Lệ Nhi trong bụng cả kinh, lần nữa gia tốc chạy đến. Thiên binh các quân sĩ nhìn thấy vô thường đại đế đột nhiên quay về, cũng là một trận hoan hô. Nhưng ngay sau đó, Thành Âm Hoàng Hô đã bị Mạc Lệ Nhi khống chế bắt dừng. Tình huống bây giờ không thể nào để cho nhiều người biết Động Vô Thương quay về. Nghiêm lệnh ban xuống, toàn diện phong tỏa tin tức. Qua chốc lát, rốt cuộc thấy được lều lớn của Trung Quân, cũng là một tòa Trung Quân lều lớn vừa mới xây dựng. Đi vào ngay. Động Vô Thương lộ ra vẻ gấp gáp không thể chờ. Mạc Lệ Nhi đi vào. Bốn phía cơ hồ là gió lùa, đập vào mắt là có thể thấy trên đất đầy là thương binh, mà phía sau lại càng đầy cao thủ trọng thương, không dưới mấy trăm người. Tất cả cao thủ của Động Vô Thương trong thiên binh các, tất cả cao thủ ở trong thời gian chiến đấu ngắn ngủi, có ít nhất 6 thành cao thủ mất đi chiến lực. Chuyện thảm đạm đến cực điểm này làm cho Động Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi trong lòng nổi lên một cỗ lửa giận. Kỷ Mặc đâu rồi? Động Vô Thương thấy những người khác đều không có nguy hiểm đến tánh mạng, rốt cuộc hỏi ra chuyện mà trong lòng mình quan tâm nhất, muốn biết nhất. Khi nói câu này, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình co quắp, thấp thỏm cùng chờ đợi. Ngay cả cổ họng cũng khô khốc. Ngàn vạn lần không nên có tin dữ truyền đến. Ngàn vạn lần không nên a. Ở bên trong, Lệ Hồn Đồ cắn răng, hắn đang xử lý chân mình. Dùng tay mình đem khúc gỗ bó cái tay gãy lìa nối lại, sau đó dùng thuốc. Thống khổ da thân, Lệ Hồn Đồ mồ hôi trên trán như châu ào ào chảy, nhưng thủy chung chưa từng có nửa điểm thành âm kêu lên tiếng. Động Vô Thương thúc giục để cho Mạc Lệ Nhi ôm hắn đi tới trước giường của Kỷ Mặc nằm. Mắt thấy một đống thân thể giống như thịt nhão, Động Vô Thương chỉ cảm giác một trận choáng váng. Hắn Kỷ Mặc chưa có chết, vẫn còn hơi thở. Chẳng qua là thương thế của hắn thật sự rất nặng, đã vượt qua khỏi năng lực của chúng ta. Lệ Hồn Đồ ảm nhiên nói. Động Vô Thường miễn cưỡng không chế bản thân, vươn tay ra, đưa ngón tay đắp lên cổ tay của Kỷ Mặc. Mạch đập thật lâu mới nhảy lên một chút, chậm chạp và trì trệ. Chuyện này làm cho Động Vô Thường trong lòng có bi có hỷ, còn có sự lo lắng. Vui mừng chính là huynh đệ thủy chung chưa chết, bi chính là thương thế thật sự quá nặng, lo lắng chính là trọng thương như vậy liệu có khôi phục được hay không đây. Cửu trọng đan đâu? Trên người Kỷ Mặc cũng có cửu trọng đan mà. Động Vô Thương hỏi. Kỷ Mặc đã ăn một viên cửu trọng đan, may nhờ hắn tùy thân mang theo cửu trọng đan nên mới bảo vệ được một điểm nguyên khí cuối. Bằng không, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lệ Hồn Đồ nói. Động Vô Thương nhắm hai mắt. Không có chết là tốt rồi. Xin đa tạ trời đất. Nhưng ngay sau đó, hắn bảo Mạc Lệ Nhi đem mình đặt bên giường của Kỷ Mặc, ngơ ngác nhìn Kỷ Mặc hôn mê bất tỉnh. Trên mặt của Động Vô Thương lộ ra một nụ cười tân toan. Huynh đệ à! Mạc Lệ Nhi không có chậm trễ, móc ra mấy viên cửu trọng đan còn sót lại, phân phát cho đám người Lệ Hồn Đồ và mấy người bị thương tương đối nghiêm trọng, mỗi người ăn vào một viên. Mà hai viên cuối không để ý Động Vô Thương phản đối, nàng cho Động Vô Thương cùng Kỷ Mặc mỗi người phục dụng một viên. Cảnh hoang tàn khắp nơi, thiên binh các đã từng cực thịnh một thời, uy năng trực trung cực thiên. Trước mắt cũng chỉ còn có Mạc Lệ Nhi là một đỉnh cấp cao thủ tới chống đỡ cục diện này. Đơn giản là một thần bí nhân đến mà thế cục đã ác liệt như vậy. Mạc Lệ Nhi không kịp cùng Động Vô Thường đấu khí mà lập tức bắt tay vào làm việc, truyền ra một đạo mệnh lệnh. Thu nạp thương binh, toàn lực trị liệu, phong tỏa tin tức, nghiêm cấm truyền ra ngoài. Các danh giữ vững cảnh giới, bố trí sinh tử liên hoàn đại trận, lập tức truyền ra tin tức hết sức khẩn cấp, hướng về tổ chức tình báo Thiên Cơ cầu viện. Thời khắc này phải tất yếu cố gắng giữ tỉnh táo. Sau đó Mạc Lệ Nhi trở về đến trướng bồng của mình, lập tức dịch dung cải trang, ăn mặc thành một người thị vệ đen gầy, bộ dáng nam tử, đi tới nơi Động Vô Thương cùng Kỷ Mạc dưỡng thương. Bộ dáng của nàng cũng phải thay đổi một chút, vạn nhất để cho vị địch nhân cường đại kia biết được bản thân mình đã quay về, như vậy khẳng định sẽ phỏng đoán Động Vô Thương cũng trở lại. Bản thân hai người không rời nhau đã thành thói quen, sớm không phải là điều bí mật gì. Nhìn Động Vô Thương hỗn loạn, tâm lực quá là mệt mỏi, Mạc Lệ Nhi sau khi trải qua lần tử kiếp này rốt cuộc yên tâm và thật sự muốn một cước đạp tới. Còn heo thối này mới vừa rồi lại nhăm mắng ta sao? Suy nghĩ một chút, Mạc Lệ Nhi cảm thấy ủy khuất. Ta còn không phải là vì ngươi mà suy nghĩ hay sao? Lại còn nhăm mắng ta ư? Được rồi, chờ thân thể của ngươi tốt, ta phải cùng ngươi hào hào tính sổ. Đồ còn heo thối, trong mắt ngươi cũng chỉ có huynh đệ mà không có ta sao? Mạc Lệ Nhi hai tay nâng cầm, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Thử nghĩ mà xem, cắn răng tức giận ủy khuất. Ta còn không phải là vì ngươi ư? Còn không phải là vì ngươi trước khi hôn mê dặn bảo. Làm sao huynh đệ ngươi sợ ngươi nguy hiểm mà cái gì cũng quên mất, lại đối với ta lạnh lùng như vậy? Tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho ngươi. Bất quá, người khi đó không chút nào thương tiếc rống to. Loại hành động này thật đúng là vô cùng có nam tử khí khái. Ban đầu coi trọng ngươi, không phải là bởi vì ngươi trọng tình trọng nghĩa hay sao? Nhưng mà không biết, viện binh cũng là các huynh đệ của ngươi, khi nào thì có thể chạy đến đây được chứ? Thiên binh cát, toàn quân ở vào trạng thái sông nghiêm đề phòng, cũng là gần như sống một ngày bằng một năm. Tình báo đã sớm phát ra, nhưng thủy chung không có bất kỳ sự đáp lại nào. Ngoài mặt mà nói thiên binh cát đại quân vẫn như trước, quân dùng chỉnh tề, ở vùng ngoại thành Vô Tình Thành đóng trú, quân dùng cường thịnh. Bốn phương tam hướng trùng cực thiên đang hướng về bên này lục tục tụ tập. Mặc dù Túy Vô Tình đã chết, nhưng dưới tay hắn còn có một đám kiều binh hạng tướng. Họ có thể nào phục tòng Động Vô Thương hay không thì vẫn là một chuyện chưa biết. Một đời thiên đế há có thể thật sự không có mấy người tâm phúc tướng lãnh. Nếu như bọn họ biết Động Vô Thương hiện tại trọng thương mà thiên binh các cao tầng vừa tập thể biến thành bộ dạng thương binh, hậu quả thật sự là thiết tưởng không có chịu nổi. Sở Dương vừa mới vừa vặn quay trở lại Đông Hoàng Thiên, nghe được Trung Cực Thiên bên này phát sinh đại sự. Vô Tình Thiên Đế tỷ thí cùng Vô Thường Đại Đế. Tin tức này để cho Sở Dương quả nhiên là nhảy dựng. Bản thân đi mới được một năm, Động Vô Thường đã dám chính diện khiêu chiến một nhân vật trong cựu đế nhất hậu rồi. Đây cũng quá là liều đi. Đối với tình huống đủ loại này, làm cho Sở Dương có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Càng kỳ quái hơn, Đông Hoàng Thiên chủ nhân là Đông Hoàng cũng không biết đi nơi nào. Hắn liền không nói hai lời, lập tức lên đường chạy tới Trung Cực Thiên. Bên đi tới nửa đường đã nghe được kết quả của quyết chiến lần này. Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đế đã chiến bại bỏ mình, mà Động Vô Thường Đại Đế lại đạt được thắng lợi. Dựa theo ước định người thắng làm vua, thì tình huống dường như cũng không được khá cho lắm. Người bị thương nặng sau khi chiến đấu cũng biến mất không thêm bóng dáng tăm hơi đâu. Trước mắt, Thiên Binh Các đại quân vẫn bên ngoài Vô Tình Thành trú đóng, cùng quân đội Trung Cực Thiên từ bốn phương tam hướng kéo đến đây, cận vương triển khai giằng co. Thế cục hết sức căng thẳng, không chút lạc quan. Sở Dương nghe tin, không khỏi cắn răng một cái, trực tiếp đem tam nữ cất vào cửu kiếp không gian. Sau đó, bản thân lợi dụng cửu kiếp kiếm thì triển ra toàn lực cực tốc lên đường. Dọc theo đường, phàm là ai đi qua lộ tuyến phi hành của cửu kiếp kiếm, thì căn bản chỉ cảm giác một thanh âm sét đánh vang. Trên đỉnh đầu mình có một đạo thiểm điện chợt lóe rồi biến mất. Sở Dương lấy loại tốc độ gần như không muốn sống kiên trình lên đường, rốt cuộc chạy đến Trung Cực Thiên. Nơi đây chỉ cách Trung Cực Thiên đô thành Vô Tình Thành hơn một canh giờ lộ trình. Đương nhiên, hơn một canh giờ lộ trình này theo tốc độ của Sở Dương bây giờ chỉ có hơn 7.000 dặm đường lộ trình mà thôi. Trong mắt người thường, đây cơ hồ là một khoảng cách xa không thể chạm tới. Sở Dương vẫn không chậm, hắn đã uống vài ngụm sinh mệnh tuyền thủy, rồi liền lần nữa khống chế cửu kiếp kiếm lên đường, như một trận lôi đình tia chớp cực tốc bay đến Vô Tình Thành. Động Vô Thương rốt cuộc ra sao? Cục diện Vô Tình Thành đến tột cùng như thế nào rồi? Trong mấy ngày nay, Sở Dương vừa lên đường, vừa liên lạc với Mạc Thiên Cơ, nhưng mà không có bất kỳ tin tức gì. Điều duy nhất biết được là cũng chỉ có là Khắc Địch cùng Nhơ Bất Thông, hai người đều đang liều mạng chạy đến Trung Cực Thiên, gấp rút tiếp viện. Mà Kỷ Mặc cũng đã sớm đi Trung Cực Thiên, cùng Động Vô Thương kề vai chiến đấu. Có Kỷ Mặc, Mặc Lệ Nhi, còn có Động Vô Thương và đông đảo cao thủ Thiền Bình Các dư trướng chi viện, hơn nữa ít nhất cũng có 100 vạn đại quân làm la chắn. Động Vô Thương ngay cả đại chiến bị trọng thương cũng không nên sau khi chiến đấu đột nhiên mất tích chứ. Nếu vào lúc này cố ý tạo ra chuyện mất tích, tuyệt đối không phải là quân cờ hay. Như vậy Động Vô Thương bên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoài Vô Tình Thành, bốn phương tam hướng tam quân mặc đồ trắng. Biên cương tướng sĩ của Túy Vô Tình, bốn bề Cần Vương đã tìm đến, không chấp nhận Trung Cực Thiên đã đổi Tân Thiên Đế, càng thêm không chấp nhận Tân Thiên Đế đã giết lãnh tụ của mình. Vô Tình đội quân thép, vĩnh viễn chỉ trung với Vô Tình Thiên Đế mà thôi. Vô Tình Thiên Đế sống thì đường theo Thiên Đế bệ hạ, ròng rủi thiên quyết, săn bằng quân giặc. Vô Tình Thiên Đế chết, vì người mà báo thù, không chết không thôi. Mấy trăm vạn đại quân ở bốn phương tam hướng, đội nón trụ trắng, bạch giáp, bạch bào, bạch mã. Đầy người đều là đồ tang, thậm chí ngay cả quân kỳ cũng là màu trắng. Cờ xí tiên minh, quyết định chủ ý vì Vô Tình Thiên Đế mà báo thù. Mấy trăm vạn quân đội chỉnh tề hiệu lệnh, hướng về phía hoàng thành, ba quỳ chín dập đầu, hướng về Thiên Đế bệ hạ bản thân thần phục với lễ tiết cao nhất sau cùng. Hai ngày thời gian, đem tất cả chiến bào cờ xí, toàn bộ đều nhuộm thành màu trắng. Mục đích cuối là vì ba quỳ chín lạy cuối cùng này. Một điểm kinh dị nhất chính là một mặt huyết hồng đại kỳ, chu vi trăm trượng màu trắng ở trong quân, chậm rãi dần rồi kéo ra. Phía bên trên chính là dùng máu tươi của các tướng sĩ, ngưng tụ thành mấy chữ to màu đỏ như máu. Thù này không báo, kiếp này không còn mặt mũi nào. Theo tấm cờ xí từ từ kéo lên, tất cả Vô Tình quân thoáng một cái toàn bộ hồ to. Báo thù, vì Thiên Đế bệ hạ báo thù. Bất lộ, bát lộ quân đội hướng vào thành Nam Thiên Minh Các, cưỡng bức đến khiêu chiến. Động Vô Thương, đi ra ngoài quyết chiến đi. Động Vô Thương, có dũng khí, người đi ra ngoài đi. Lúc trước khí diễm ngập trời, hùng hổ dọa người. Sao lúc này lại thành con rùa đen ruột đầu chứ? Là một mảnh hỗn loạn. Thiên Minh Các đại doanh pháp luật xâm nghiêm, vừa nhìn cũng biết là bách chiến quân. Quân đội như vậy hạ trại đương nhiên là đầu đuôi tương liên tám mặt hô ứng. Một khi mạo hiểm xông vào, không nói là một con đường chết thì cũng không xa biệt lắm. Nói không chừng, cả chi quân đội toàn bộ đều tán thân bên trong, cũng không chút nào ly kỳ. Tham công liều lĩnh vốn chính là binh gia tối kỵ. Vô Tình quân mặc dù nóng lòng báo thù, cũng còn chưa đến mức bị xông lên ván đầu não. Thiên Đế bệ hạ của chúng ta ngày đó cho người công bình đánh một trận. Chẳng lẽ người này không dám cùng chúng ta trên chiến trường đường đường chính chính đánh một trận hay sao? Dời đổi theo thời gian, tràn diện càng ngày càng hỗn loạn, chiến sự bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Vô Tình quân phái ra một đội cao thủ, ai nấy đều đến đây khiêu chiến. Nhưng là bên Thiên Bình Các, thủy chung án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. Mà tất cả ai có can đảm xông vào trong quân trận, nhất luật Vô Tình giết chết. Đối phương không chịu chính diện nghênh chiến, một lòng tự thủ, xem ra chỉ có mạnh mẽ xông vào quân doanh mà thôi. Mấy vị cao cấp tướng lãnh Vô Tình quân thương nghị với nhau, người người đều là hai mắt đầy huyết hồng. Làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm, chính là binh gia tối kỵ à. Tên còn lại phản đối. Đối phương binh mã đạt hơn 100 vạn đứng ở nơi cao nhìn sang. Pháp luật xâm nghiêm, bao hàm toàn diện. Đối phương hiển nhiên là bày ra một tòa trận thế lực lượng phòng ngự cực mạnh rồi. Chúng ta nếu miễn cưỡng xông vào, sau khi đi vào thường vong tất to lớn mà không có nhiều phần thắng. Mọi người nếu như đã tới đây rồi cũng không ai sợ chết, nhưng trước mắt trung thành quân đội của thiên đế bệ hạ cũng chỉ còn có chúng ta thôi. Nếu chúng ta đều chết hết, như vậy vô tình thiên đế bệ hạ thật sự toàn diện mất đi rồi. Nhưng đối phương chính là kiên trì không có ra chiến, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ chờ đợi như vậy ư? Một người vội vàng xao động nói. Vậy thì chờ đi, bây giờ bên kia có nhược điểm chính là hậu cần. Một vị tướng quân khẽ mỉm cười nói. Bọn họ lặn lội đường xa hành quân đến, hậu cần quân đội bất kể chuẩn bị chu đáo ra sao, chung quy không bằng chúng ta là người bổn thổ. Cứ như vậy dòng dài, nhất định có thể hao tổn chết bọn hắn. Chỉ cần không để cho bọn hắn đột xuất vòng vây trở lại đại bản doanh, chúng ta chính là tất thắng không thể nghi ngờ. Thay vì cường công, cứng rắn tấn công đối phương chiến trận, thì cứ chờ bọn hắn loạn đi. Nhưng vô thượng đại đế tu vi cực cao, thậm chí có thể đánh chính diện, đánh bại vô tình thiên đế bệ hạ. Chúng ta làm sao có thể chống đỡ được cao thủ mà như vậy được chứ? Tên còn lại lên tiếng. Người cho rằng vô thượng đại đế thật sự có thể không chút tổn hại nào đánh bại vô tình thiên đế bệ hạ hay sao? Tướng quân kỳ hư lạnh một tiếng nói. Ta đoán chừng bọn hắn hiện tại không có ra chiến hơn phần nữa là bởi vì vô thượng đại đế bị trọng thương, thậm chí có thể chết rồi. Lúc trước không phải là có truyền thuyết vô thượng đại đế sau khi đại chiến đã mất tích hay sao? Rất có thể chuyện này không phải là lời đồn. Những lời này để mọi người ánh mắt đều phát sáng, có mấy vị tướng quân đều cúi đầu. Buổi tối hôm đó vô số thích khách ôm tín niệm hằng phải chết tìm nhập vào thiền minh các đại doanh muốn ám sát vô thượng đại đế đang trọng thương, nhưng bọn họ đều không có ngoại lệ. Còn chưa tìm được vô danh trướng của vô thượng đại đế thì đã bị phát hiện ra, sau đó bị đánh chết. Một đạo thân ảnh mạnh khảnh hắc sắc giống như u linh ở trong thiền minh các đại doanh, thoáng như chỗ nào cũng có, khắp nơi đều ở. Chẳng qua là giơ tay, bất cứ cao thủ nào tiến vào, cứ như vậy oan khuất chết đi, tất cả đều không có ngoại lệ. Thủ đoạn xuất quỷ nhập thần như vậy dùng trong quân doanh, quả nhiên là cực kỳ lợi hại. Nhưng Mạc Lệ Nhi đã sớm lòng nóng như lửa đốt. Nàng biết sự kiên nhẫn của đối phương đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Không cần thời gian lâu, chỉ chờ trời sáng, đối phương phát hiện ra thích khách toàn bộ đều đã chết sạch. Đối phương rất có thể là không nhìn được, bí quá hóa liều, phát động cường công. Những người này vốn là một chi quân đội gần như điên cuồng, chỉ vì báo thù mà đến. Bọn họ lúc kiên nhẫn, bất quá chẳng qua là do thói quen của quân nhân mà thôi. Có lẽ chỉ cần thêm một tia lửa là hoàn toàn dẫn đến lửa đốt. Mà phía bên mình cao đoàn chiến lực đều nằm đó. Nếu như đối phương thật sự cường thế tấn công, thì làm sao bây giờ? Thực lực mình ngay cả là rất cao, cũng không thể nào chống đỡ được mấy chục vạn, hơn trăm vạn nhân người mà công kích. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Mặc Lệ Nhi giống như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui. Còn một khắc cũng khó mà dừng. Liền tại lúc này tại cửa đại doanh, đột nhiên có động tĩnh truyền đến. Mặc Lệ Nhi tinh thần căng thẳng thì thấy vệ binh đã bước nhanh đến. Nương nương, ngoài cửa có một đội nhân mã, người cầm đầu tự xưng là Mạc Thiên Cơ, muốn gặp bệ hạ. Mặc Lệ Nhi đột nhiên cảm giác cả người mềm đi, nước mắt cơ hồ cũng muốn tuôn ra. Viện quân rốt cuộc tới rồi, nàng không khỏi mừng rỡ nói. Mau mau, mời vào đi. Nhưng ngày sau đó lại nói, không cần đâu, ta tự mình đi nghênh đón. Vừa nói xong đã như một trận gió xông ra ngoài. Vào lúc này nếu nói người mà Mặc Lệ Nhi hy vọng đến nhất, thậm chí không phải là cựu kiếp kiếm chủ Sở Dương, mà là Mạc Thiên Cơ đa mưu túc trí. Hôm nay Mạc Thiên Cơ mất tích hồi lâu rốt cuộc cũng tới. Mặc Lệ Nhi nhất thời cảm giác một tảng đá lớn đã rơi xuống. Hiện tại mới phát hiện ra có huynh đệ thật tốt. Ngoài cửa, đại đệ ít nhất có hơn trăm người đang đứng tại đó. Một người cầm đầu mặc nguyệt sắc áo bào, trong tay chiếc phiến nhẹ nhàng lay động, diện mục anh tuấn, vẻ mặt tiêu sái, vóc người cao to, ngọc thụ lâm phong, đang mỉm cười chờ đợi, chính là Mạc Thiên Cơ. Các người tới rồi. Mạc Lệ Nhi kích động vạn phần nghênh đón nói. Huynh đệ có việc, có thể nào không đến chứ? Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Không chỉ có ta tới, thật là nhiều người tất cả đều tới. hiện tại là khắc địch cùng với bất thông đã trên đường chạy đến rồi. Đoán chừng chậm nhất rạng sáng là chạy tới nơi thôi. Trừ Cố Độc Hành cùng Ngạo Tà Vân, hiện tại cùng các người không xa biệt lắm, không thể nào phân thân ra. Ngay cả Tà Đan Quỳnh cũng bỏ lại Mặc Vân Thiên sự vụ mà ngày đêm kiên trình chạy đến đây. Đa tạ, xin đa tạ, có các người thật là tốt. Mặc Lệ Nhi kích động, lời nói không có chút mạch lạc. Một người cười cười nói, ai, Vô Thường chị dâu, người làm sao vậy chứ, sao lại khách khí như vậy, chúng ta là người một nhà mà. Mặc Lệ Nhi kích động lau đi nước mắt, chợt theo tiếng mà nhìn, lại thấy một bạch y thiếu nữ đang nghịch ngợm nhìn mình. Không phải là Sở Nhạc Nhi thì là người nào? Mặc Lệ Nhi bước lên, đem tính ôm Sở Nhạc Nhi ôm chặt lấy, thật là cao hứng. Tại lúc khó khăn như vậy, không chỉ có các huynh đệ đến, hơn nữa còn có một nữ nhân có thể theo mình nói chuyện. Thật sự là... Mạc Thiên Cơ khiều mi quá dị nhìn Mặc Lệ Nhi. Chúng ta hay là đi vào rồi nói chuyện đi. À, đúng rồi, ta cao hứng quá, ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng quên. Mọi người, mau, mời vào. Mặc Lệ Nhi vui vẻ nói. Nói xong, liền dẫn mọi người đi vào đại doanh. Giờ khắc này toàn thân cũng dễ dàng hơn. Mạc Thiên Cơ trong lòng không khỏi có mấy phần thở dài. Hắc Ma ban đầu oai phong một cõi, hôm nay là đỉnh thánh nhân, rõ ràng đã sớm nhìn quen bi thương vui mừng. Nhìn quen sống người chết, hôm nay lại là vì một Đổng Vô Thương mà trở nên tay chân luống cuống như vậy. Xem ra tình yêu thật sự có thể thay đổi một người. Vô luận là nam nhân hay là nữ nhân cũng là như vậy. Có lòng muốn nói đùa hai câu điều tiết không khí một chút, nhưng vắt óc tìm mưu kế cũng nghĩ không ra hài hước làm sao mới hợp lý. Thầm nghĩ nếu là Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch thì tốt rồi. Tiến vào lều, đương nhiên là trước nhìn Đổng Vô Thương cùng Kỷ Mặc, sau khi xem xét Mạc Thiên Cơ chau mày. Thường thế của Đổng Vô Thương hơi có chuyển biến tốt đẹp. Giờ phút này đã có thể ngồi dậy, nhìn thấy Mạc Thiên Cơ đến thật là vui mừng nói. Đừng có động tới ta, trước nhìn Kỷ Mặc đi, làm sao bây giờ đây, đến bây giờ còn đang hôn mê. Mạc Thiên Cơ ưu sầu nói. Kỷ Mặc lần này thương thế quá trầm trọng, ta cũng không có biện pháp. Hiện tại người duy nhất có thể làm cho hắn lần nữa vui vẻ cũng chỉ là lão đại mà thôi. Lão đại đâu rồi? Đổng Vô Thương tinh thần chấn động nói. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng đáp. Ai, điểm chết người chính là hắn hiện tại hơn phân nửa, không có ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Ai? Đổng Vô Thương nhất thời u mê. Ta cũng không biết hắn hiện tại đi đâu. Có thể là đi Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Không biết khi nào mới có thể quay về. Hắn đã rời đi hơn một năm. Cửu Trọng Thiên bên kia là nơi tổ chức tình báo Thiên Cơ khó có thể liên lạc được. Mạc Thiên Cơ cũng là luôn miệng thở dài. Nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến Sở Dương chuyến này lại không có nửa điểm tin tức quay về. Ở lại Cửu Trọng Thiên Đại Lục lâu như vậy. Nếu Sở Dương như trước không có quay về mà Kỷ Mặc không có khá hơn thì làm sao bây giờ đây? Đổng Vô Thương sắc mặt trong phút chốc biến thành khổ sở dị thường. Thôi thì trước mắt chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài sinh mệnh cho Kỷ Mặc mà thôi. Hy vọng có thể chờ cho đến khi lão đại quay về. Mạc Thiên Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, lại đi đến chỗ Đổng Vô Thương cùng Kỷ Mặc, nhét vào một viên cửu trọng đan. Vô Thương, người giới thiệu cho ta tình huống cụ thể. Trong đó còn có một chút ẩn tình đúng chứ? Nếu không, tình huống sẽ không diễn biến như bây giờ. Đổng Vô Thương hít một hơi thật sâu đáp. À, chuyện này sao? Bên trong cũng là có chút phức tạp, bất quá ta rốt cuộc biết. Một nơi đào tạo ra vạn thánh chân linh. Mạc Thiên Cơ mãnh liệt ngẩng đầu. Sao? Người làm sao mà biết được? Tin tức đó có đáng tin hay không? Đổng Vô Thương thở dài, đem chuyện khi cùng Túy Vô Tình chiến đấu cùng với lời Túy Vô Tình nói, một câu không sót mà kể lại. Thần niệm của Mạc Thiên Cơ với tu vi thánh nhân đỉnh tầng thứ mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ cả lều. Mạc Thiên Cơ tự tin bên trong nói chuyện tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tiết ra ngoài. Cho dù có người rình mò với tu vi cao hơn mình là siêu cường giả cũng tuyệt không có khả năng không kinh động tới mình mà âm thầm nghe lén được hết thảy. Nghe Đổng Vô Thương nói, ngay cả là Mạc Thiên Cơ cũng nhìn không được, hút một hơi khí lạnh. Mạc Thiên Cơ tự hỏi, cho dù đem bản thân mình đổi thành Túy Vô Tình, lấy người nhà của mình ra uy hiếp mình, có thể khác Túy Vô Tình với vận mệnh bi thảm như vậy sao? Mạc Thiên Cơ không có tự tin, hoàn toàn không có tự tin. Mạc Thiên Cơ từ trước đến giờ rất là tỉnh táo, cũng không có máu lạnh. Đồng thời, dạng thân tình gồng xiềng với hắn rất là hữu hiệu, mà trong những người khác thì lại càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai có thể tưởng tượng ra, đường đường là một đời chúa tể một phương thiên địa, thiên đế bệ hạ lại có kết quả nghĩ Mạc Kinh như vậy. Mà kinh nghiệm bi thảm như vậy lại kéo dài quấn quanh Vô Tình thiên đế suốt cả đời, đến chết cũng không thoát. Vân Thượng Nhân, Mạc Thiên Cơ nặng nề thì thầm nói. Vân Thượng Nhân, tên này thật sự là một tên cặn bã, đồ vô liêm sỉ. Sở Nhạc Nhi giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cực kỳ hiếm có luồn miệng mắng. Nếu như đồ hỗn trướng này rơi vào trong tay ta, ta muốn dùng độc độc hắn 100 vạn năm, để cho hắn cầu sinh không được, muốn chết cũng không xong, sống không bằng chết 100 vạn năm. À, ta đối đãi với tất cả địch nhân từ trước đến giờ đều là một đao chém giết, tuyệt sẽ không ước ác bẩn thỉu làm cho người ta thụ như thống khổ. Nhưng lúc ấy, sau khi nghe được chuyện này, ta đột nhiên có cảm giác, nếu là có một ngày ta nếu để cho Vân Thượng Nhân rất sung sướng, thống khổ chết đi, thì chính mình cũng không thể tha thứ cho mình. Ta thật sự muốn lăn trì hắn. Động Vô Thương cũng cắn răng nói. Mạc Thiên Cơ rét căm căm, cười cười nói. Đó là đương nhiên. Người như vậy nếu cuối cùng có thể chết được tử tế, đó mới là ông trời không có mắt. Nhưng ngay sau đó lại nói. Vạn Thánh Chân Linh, trụ sở xác định là trong rừng rầm Thiên Càn Sơn sao? Những nơi như vậy tổng cộng có hơn 3 cái ư? Hai nơi khác tạm thời còn chưa biết tung tích sao? Hắn cau mày hỏi, rồi đứng lên bước đi thong thả hai bước, trong đầu nhanh chóng đem các loại tin tức chỉnh hợp quy nạp, chậm rãi gật đầu nói. Thì ra là như vậy sao? Hiện tại chuyện cần gấp nhất, thứ nhất chính là đem tình thế nguy hiểm trước mắt này nhanh chóng giải khai, để cho Trung Cực Thiên chân chính vào trong tay. Điều thứ hai chính là nghĩ cách ổn định thương thế cho Kỷ Mặc. Cho dù không thể ổn định, cũng phải kéo dài tánh mạng của hắn, chờ cho lão đại về. Điều thứ ba, bí mật triệu tập nhân thủ, đem Thiên Càn Sơn. À không, không được, tạm thời còn chưa có được. Mạc Thiên Cơ nhanh chóng bác bỏ đi quyết định thứ ba. Điểm này ta cần phải suy nghĩ một chút. Nếu là lúc này xóa sạch đi trụ sở của Thiên Càn Sơn, rất có thể đả thảo kinh xà, khiến cho hai cái trụ sở kia khủng hoảng. Nếu là lúc đó nó xé lẻ ra lưu lạc giang hồ thì sao? Như vậy thì càng thêm khó đối phó. Nhưng nếu nhanh chóng đem xóa sạch, thì làm thế nào mới tìm được hai cái kỳ đây? Lấy trí khôn của Mạc Thiên Cơ, giờ phút này còn cũng có chút cầm không ra chủ kiến, chỉ cảm thấy làm thế nào cũng không đúng, nhất thời luống cuống. Giờ phút này, Mạc Thiên Cơ mới chính thức biết được chỗ tốt của Sở Dương. Ở khía cạnh quyết định thật nhanh, bản thân hắn thật là không bằng Sở Dương. Tâm niệm đến đây không khỏi thở dài một tiếng nói. Ai da, nếu như lão đại có tại đây thì tốt rồi. Hắn giải quyết rất là nhanh, dứt khoát. Nơi nào còn cần châm chước như ta chứ? Ngay cả Mạc Thiên Cơ cầm không ra chủ kiến, không biết nên lấy hay bỏ. Những người khác dĩ nhiên càng thêm không có chủ kiến. Động Vô Thường sững sờ cười ha ha nói. Dù sao các người lúc nào quyết định chủ kiến, lúc đó thì chúng ta đánh nhau. Mạc Thiên Cơ gật đầu. Hiện tại vấn đề khẩn yếu nhất ngược lại là ở Thánh Quân. Hắn rõ ràng muốn người thay thế cho Túy Vô Tình trở thành tân nhiệm thiên đế, mà ngươi chỉ cần thật sự ngồi cái chỗ ngồi đó rồi, hoàng cung đó có thể đem ngươi phong tỏa bên trong. Mà cho đến lúc ấy ở Trung Cực Thiên, hắn có vô cùng thủ đoạn cùng cơ hội để đối phó ngươi, đem ngươi biến thành người như Túy Vô Tình. Lấy thực lực cùng tâm kế của hắn, muốn làm điều này thật sự là không có khó đâu. Động Vô Thương miệng liệt liệt. À, đúng vậy à, nhược điểm của ta quá là rõ ràng. Chỉ cần hắn kèm hai bên Lệ Nhi, ta làm sao cũng phải đi vào khuôn khổ. À, nói nghe thật là hay, ta thật có... Mặt Lệ Nhi cơn giận còn sót lại chưa hết, nói một nửa rồi biểu môi quay đầu qua một bên. Đây là gì chứ? Lệ Nhi tỷ tỷ, người thật sự có cái gì à? Sở Nhạc Nhi trong mắt trong phút chốc tràn đầy bát quái. Người, hỏi hắn đó. Mặt Lệ Nhi tức giận đưa một ngón tay chỉ vào Đổng Vô Thương. Là một tên không có lương tâm. Rốt cuộc thì có chuyện gì? Chẳng lẽ là Lệ Nhi tỷ tỷ có tin vui? Sở Nhạc Nhi hai mắt quang mang chớp nhanh chóng, cũng không biết nàng lường tưởng đến chuyện gì, mà là liên tưởng đến phương án này. Mặt Lệ Nhi vừa nghe sắc mặt đỏ bừng, níu lấy Sở Nhạc Nhi cù ngứa. Sở Nhạc Nhi liên tục cầu xin tha thứ. Đổng Vô Thương thấy ánh mắt của Mạc Thiên Cơ cũng tràn đầy bát quái mùi vị, thì nét mặt già nua đỏ lên, rất là lung túng, cười khan một tiếng, đem chuyện lúc trước nói ra. Mạc Thiên Cơ sau khi nghe xong lý do từ đầu đến cuối thì nhất thời hiểu ra. Ra vẻ tam ca tư thế nói. Lão tứ à, chuyện này ta phải hào hảo nói với người một chút. Để muội lựa chọn như vậy là có lý, chuyện này hoàn toàn từ đầu chính là người sai. Đổng Vô Thương khiêm tốn thụ giáo. À, đúng đúng đúng là ta sai. Mạc Thiên Cơ rất là ra vẻ đạo mạo. Người nói chúng ta vì sao tìm vợ? Không phải là vì bảo vệ nàng ư? Ái hộ nàng sao? Cưới vợ thì phải coi vợ như bảo bối. Những thứ khác toàn bộ đều xếp hàng thứ hai. Bằng không, người ta gả cho người làm gì chứ? Có đúng hay không? Người nói có đúng hay không? Đổng Vô Thương càng nghe càng vào đầu, tràn đầy hồ nghi ngẩng đầu. Ngay cả hắn không hay động đầu óc cũng có thể cảm giác. Mạc Thiên Cơ nói lời này, động cơ dường như không phải là đi giao huấn hắn, càng giống như cho người khác thấy được cõi lòng của Mạc Thiên Cơ. Chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ nói vợ chính là cần bảo vệ, chính là cần che chở. Làm sao người có thể như vậy? Quả thật là quá đáng. Mạc Thiên Cơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đổng Vô Thương. Người cũng nhìn ta đi, ở điều này so với người thì ta mạnh hơn. Nhạc Nhi trong lòng ta, đó chính là thần thánh không thể xâm phạm mà. Vô Thương, người nói người sao có thể như vậy đây? Ta luôn luôn. À, tốt rồi, tốt rồi. Mặt Lệ Nhi đã mắt thật to, xem thường. Mạc Tam Ca, người dừng lại đi. Ta tha thứ cho hắn rồi. Ta tha thứ cho hắn còn không được sao? Van cầu ngài, chớ nói nữa, không có trụ được đâu, thật lòng ta không có chịu nổi. Thật sự là không có nhìn được, có thể nhẫn cũng không thể nhẫn. Thúc có thể nhẫn, nhưng mà không thể nhẫn được à? Mạc Thiên Cơ này quả thật là quá đáng. Lại lấy nam nhân ta đi quảng cáo rùm beng cho chính hắn. Vậy là muốn chọc tức ta sao? Chủ trì công đạo như vậy rõ ràng chính là giả công tể trư. Bắt được cơ hội bà đa xung giếng châm biếm người khác, nâng bản thân mình lên cũng gọi là huynh đệ hay sao? Ai thật sự là... Hay là Lệ Nhi tính tình tốt, có được người vợ như vậy người còn không biết quý trọng ư? Mạc Thiên Cơ rất là vui mừng nói. Lệ Nhi tính tình quả thật giống như Nhạc Nhi, rất là tốt. Vô Thương, ngươi làm gì vậy chứ? Sau này nhất định phải sửa đổi đó nha. Đổng Vô Thương mặt đen xì ngồi một bên, ngẫm nghĩ nói. Huynh đệ chính là dùng để bán mà, đồ vô liêm sỉ. Mạc Tam Ca, không sao biệt lắm được rồi. Trước mặt thế cục ác liệt như vậy, người tính toán xử lý như thế nào đây? Mạc Lệ Nhi vội vàng chuyển biến đề tài. Chuyện này sao? Chuyện này chúng ta chỉ cần ổn định tự thân là có thể được. Chờ cho thương thế của Vô Thương hơi khôi phục. Chỉ cần hắn vừa lộ diện, hết thảy phòng ba cũng thành bình thường thôi. Nếu nói ngàn vạn lần quân phản loạn, bớt quá như mây khói, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Đại ca, ngài quá là để mắt ta. Ta làm gì có bản lĩnh đó, nào có uy vọng như vậy chứ? Đổng Vô Thương mắt mũi trợn tròn. Những đám người đó tất cả đều là bộ đội của Túy Vô Tình, làm sao lại như mây khói? Người nói cái gì? Mới vừa rồi ai nói người là người có bản lĩnh đó? Mạc Thiên Cơ kỳ quái nhìn hắn nói. Đổng Vô Thương mắt tròn tròn. Người mới vừa rõ ràng nói chỉ cần ta vừa lộ mặt. Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng. Ta thật ra là đang nói Vân Thường Nhân, chỉ cần ngươi ra mặt, Vân Thường Nhân đang mong đợi ngươi tiếp nhận Trung Cực Thiên Đế như vậy, còn có thể không ra tay giúp hay sao? Chỉ cần hắn vừa ra tay, tràn diện trước mắt còn là vấn đề gì đây? Là mây khói mà thôi. Đổng Vô Thương nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, gãi gãi đầu. Nguyên lai là ý tứ này, ta hiểu rồi. Mạc Thiên Cơ vẫn là tiếp tục dạy dỗ. Ta nói này, lão tứ à, người sau này là một đời thiên đế, không nên hơi một tí thì vò đầu bứt tai. Như vậy thật là không có uy nghiêm, biết hay chưa? Người nói, người mới vừa rồi đến đây, Bây giờ đã bao nhiêu lần vào đầu rồi, chuyện này quá là không có hình tượng. Đổng Vô Thương xấu hổ, không mặt mũi nào, quả thực là muốn rơi nước mắt. Mẹ kiếp, từ nhỏ tới lớn, lão tử ta không có như vậy, cự nhiên bị ngươi nói thành như vậy. Ngươi chờ lão tử ta đó, một khi có cơ hội sẽ hào hảo trả thù ngươi nha. Giống như hắn, người có ánh mắt bất thiện còn có Mạc Lệ Nhi, dường như đã bị Mạc Thiên Cơ này chọc giận quá nhiều rồi. Nếu nói tìm đường chết, đại để là không hơn chuyện này. Vân Thường Nhân, nếu thật sự là xuất thủ, cũng tất nhiên là có hậu chiêu dẫn ta vào cục rồi. Đổng Vô Thương nói, điều này là đương nhiên. Mạc Thiên Cơ mắt trợn trắng. Vân Thường Nhân bức tử Túy Vô Tình, chính là vì chờ người kế nhiệm, sau đó không chế lão bà ngươi, tiến tới để ngươi bán đứng huynh đệ. Cả đám huynh đệ đều trở thành tượng gỗ của hắn. Đổng Vô Thương giận dữ, Mạc Thiên Cơ, ngươi dám khinh thường ta, ta làm sao mà bán huynh đệ đây? Điều này ngươi không có bằng ta. Mạc Thiên Cơ thở dài, ta vì Nhạc Nhi, chuyện gì cũng nguyện ý làm, cũng có thể làm được. Mạc Vô Thương nghe thì chán nản, Mạc Lợi Nhi rốt cuộc không có nhịn được. Mạc Thiên Cơ, ngươi là đồ hỗn trứng, mau mau câm miệng cho ta. Người ta không chế lão bà của ngươi, ngươi cái gì cũng làm. Những lời này ngươi thật không biết xấu hổ nói ra miệng sao? Trên thế giới này ai dám không chế lão bà của ngươi chứ? Lão bà của ngươi cả người đầy độc, không cẩn thận bị khống chế lại đó. Ngươi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy thật là quá dối trá đi. Đổng Vô Thương gật đầu lì lì nói, à, chính là như vậy, vô hạn khinh bỉ. Lão bà của ta nói rất là đúng nha. Mạc Lệ Nhi hừ một tiếng mà vẫn lờ đi người khác. Mạc Thiên Cơ da mặt dày bậc nào chứ, không thấy đỏ mặt tí tai chút nào. Dùng đầu ngón tay gõ đầu gối mình rồi trầm tư nói, bất quá chuyện này không thể không đề phòng. Làm như thế nào để dự phòng một chút đây? Tiên hạ thủ vi cường. Tiên hạ thủ vi cường đi. Chúng ta tập trung nhân thủ, đem cái gì Vân Thượng Nhân đó trực tiếp giết chết. Không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hay sao? Mạc Lệ Nhi hùng hãn đáp. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Mạc Lệ Nhi, sau đó đều cúi thấp đầu, không ai nói tiếp. Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng, đưa mắt nhìn quanh, bắt đầu quan sát thường mình mảng lều. Trên mặt thần sắc rất là ý vị thâm trường, ý tứ rõ ràng. Người ta một người cũng không tốn khí lực đem các người làm thành như vậy, ngươi là còn tính toán muốn tiên hạ thủ vi cường hay sao? Thật không biết lòng tin của ngươi từ đâu ra. Làm sao để là diệt người ư? Căn bản là một kế hoạch diệt đoàn. Mặt Lệ Nhi nhất thời tức không có chỗ đánh, cười đỏ bừng mặt. Chỉ cảm thấy Mạc Thiên Cơ so với Đổng Vô Thương còn đáng hận hơn 1000 lần. Đồ vô liêm sỉ, đây là người gì chứ? Ai da, dường như có điểm gì lạ lạ đó nha. Mạc Thiên Cơ trầm tư nói, tên thần bí cao thủ này vô cùng có khả năng chính là Vân Thường Nhân. Mà hắn nếu đã tới, khẳng định sẽ chú ý đến động tĩnh nơi này. Các người trở về, hắn không thể nào không biết. Hai người các người nhất định là mục tiêu thiết yếu mà hắn chú ý. Tần Thiên Đế có bị khống chế hay không, tất cả đều do trên người các người. Nhưng tại sao hắn đến bây giờ còn không có tới đây? Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong đó có chuyện gì chúng ta không biết sao? Đổng Vô Thương cũng là có chút buồn bực. Bất kể đề phòng ra sao, phòng tỏa tin tức như thế nào, nhưng không khí trong doanh, hắn cảm giác là hoàn toàn bất động. Vân Thượng Nhân nắm lòng muốn tìm được bản thân được khống chế như vậy, vì sao không đến chứ? Giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng sét đánh, một đạo nhân ảnh ngang nhiên rơi thẳng đến trong đại doanh, đưa tới một trận tiếng động lớn xôn xao, nhưng sau đó là một thanh âm điếc tai nhức óc vang. Vô Thương, người khỏe chứ? Mọi người đồng thời nghe tiếng thì đứng lên. Là lão đại. Mọi người nhất thời phân chấn không thôi. Sở Dương và lúc Hiểm Yêu đến, quả thật là không trung té xuống đại viện quân. Người nào người nấy đều nhất thời cảm thấy tự tin hơn. Ngay cả Mạc Thiên Cơ tính toán không bỏ sót, cũng là chợt thở phào nhẹ nhõm. Tên này rốt cuộc cũng tới rồi. Mọi người cùng nhau đi ra ngoài nghênh đón. Trong vòng vây của quân sĩ, Sở Dương cùng tam đại mỹ nhân sóng vai mà đứng, vẻ mặt tươi cười nhìn vào nhất phái thong dong. Lão đại! Lão đại! Đại ca! Không còn kịp hàn huyên, sau khi từ Mạc Thiên Cơ biết được tình huống của Kỷ Mặc, Sở Dương đi tới trước giường của Kỷ Mặc, trong miệng xách xách luôn miệng nói. Ai, cái thằng cha này thật đúng là liều mạng. Xương cốt toàn thân cao thấp lại không có mấy cây. Ai, trước đây cũng không nhìn ra tiểu tử này là liều mạng như vậy. Người không thể xem bề ngoài, sĩ khác 3 ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa. Đổng Vô Thương đau lòng nói, cũng bởi vì ta, Kỷ Mặc mới bị trọng thương như vậy. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi rất có thể so với hắn còn bị thương nặng hơn à. Sở Dương cắt đứt lời hắn, chuyện như vậy có cái gì phải áy náy xấu hổ chứ? Đó là chuyện Kỷ Mặc vốn phải làm. Nếu hắn không làm như vậy, tùy ý để cho người cùng Lệ Nhi bị bắt đi. Không nói trước chúng ta, một đám huynh đệ không có ý kiến gì với hắn, thì hắn cũng tự xem thường mình. Trong miệng nói chuyện, tay lại không ngừng. Cửu Trọng Thiên thần công thúc giục Cửu Trọng Đan dược lực ẩn nấp trong người của Kỷ Mặc, toàn lực vận hành, đồng thời một bình sinh bệnh chi tuyền tưới vào trong miệng của Kỷ Mặc. Hai tay như hồ điệp xuyên hoa, đem từng cái xương gãy của Kỷ Mặc quay trở về chỗ cũ, sau đó mạnh mẽ thúc giục dược lực bao trùm xương, thúc đẩy xương gãy tái tục, nhanh chóng phục hồi như trước. Trước khi Sở Dương đến không có sinh mệnh chi tuyền phụ trợ, tất cả mọi người không ai dám vọng động. Nhưng hiện nay, nhìn Sở Dương huyết nhục lâm ly vì Kỷ Mặc trị thương như vậy, ai nấy đều có cảm giác sau lưng có một cỗ hàn khí thăng lên. Đây vẫn chỉ là nhìn đã có thể cảm giác như vậy. Thân là người trong cuộc, Kỷ Mặc chân chính đau như thế nào đây? May nhờ Kỷ Mặc lúc này còn hôn mê, bằng không tên này nhất định là muốn kêu cha gọi mẹ rồi. Vì bằng hữu không buông sống thì có thể, nhưng quá đau không la cha mẹ, đó khẳng định là không được. Đây chính là cách làm người của Kỷ Mặc. Sau khi xương gãy được xử lý trở về chỗ cũ, theo dược lực vận hành, tái tục kinh mạch, cho đến khi toàn bộ điều trị tốt, Sở Dương mới trì hoãn thở ra một hơi, lau mồ hôi trên đầu và lại lấy ra bộ tiên ngọc rắc vào trong miệng của Kỷ Mặc một ít. Thật ra thì lần này chữa thương, một khối bổ thiên ngọc kia mới là tài liệu trị liệu trọng yếu nhất. Hơn nữa thời cơ sử dụng vô cùng mấu chốt. Sử dụng sớm mà xương cốt bị đả thương chưa có toàn bộ xử lý tốt, sẽ làm cho xương cốt của Kỷ Mặc xuất hiện sự dị thường, sau này cực kỳ khó chỉnh lý. Nếu như sử dụng muộn, Kỷ Mặc một thân tu vi sẽ khó khăn khôi phục được với trạng thái đỉnh phong, sau này sẽ khó tiến thêm được. Chỉ có thể không sớm không muộn, vừa lúc xử lý tốt xương cốt bị đả thương, kinh mạch trôi chảy thì mới chính là lúc sử dụng bổ thiên ngọc. Chờ sau khi bổ thiên ngọc hiệu lực toàn diện vận hành, Sở Dương lại lấy ra một ít cửu đại kỳ dược, từng giọt hòa tan nhỏ vào trong miệng của Kỷ Mặc, thuận hầu đi xuống. Cửu đại kỳ dược tản ra mùi thơm dị kỳ, tích lạc trong miệng của Kỷ Mặc, tức thì hóa thành thất thải màu sắc, sau đó chợt lóe rồi biến mất. Chỉ cần đến giọt thứ ba, đang trong hồn mê, Kỷ Mặc lại cứ trì giác, mờ mờ màng màng nói. Còn mẹ nó, làm sao lại ngứa như vậy? Ngứa chết ta, người nào, gãi cho ta đi, ngứa chết ta, quá là khó chịu rồi. Mọi người thấy như vậy đều hoan hô như sấm. Mọi người đều biết, thấy Sở Dương lần vận hành cuối đem Kỷ Mặc, một màn từ quỷ môn ma quan kéo về. Ngứa, chính là hiện tượng vết thương đang chuyển biến tốt đẹp. Kết thúc tập 513 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Ngày mai Vân sẽ đọc hai tập trong một lúc, thì các bạn đón nghe tập vào chiều ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.